Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5304, mở miệng tương trợ. Nguyên lai là Bạch Lộc Thư Viện mấy vị tiên sinh a, Trương Mỗ hữu lễ. Trương Thống Lĩnh mặc dù trong lòng rất phiền chán Bạch Lộc Thư Viện đệ tử, nhưng trên mặt lại là nịnh nọt nụ cười chắp tay thi lễ. Mấy vị kia văn nhân giống như tìm được chủ tâm cốt. Đứng tại Trương Thống Lĩnh bên người, nghiến răng nghiến lợi, hung quang đại thịnh, chỉ vào Lâm Bạch, không ngừng quở trách lấy Lâm Bạch đám người tội ác. Còn xin Trương Thống Lĩnh nhất định phải nghiêm trị mấy cái này vô pháp vô thiên chi đồ. Lấy chính ta sở quốc thiết luật chi uy nghiêm. Trương Thống Lĩnh bất đắc dĩ thở dài. Những văn nhân này động một chút lại đem thiết luật treo ở bên miệng. Động một chút lại đem lễ nghi đạo đức treo ở bên miệng. Nghe thật sự là phiền chết. Có ai không? Bắt lại cho ta. Trương Thống Lĩnh rơi vào đường cùng. Chỉ muốn mau chóng xử lý chuyện này. Sau đó hất ra mấy cái này văn nhân một mình đi uống rượu. Đi theo Trương Thống Lĩnh mà đến hộ vệ. Hô nhau mà lên. Đem Lâm Bạch mấy người bao bọc vây quanh. Nhưng mà đúng vào lúc này. Cửa ra vào đột nhiên truyền đến hừ lạnh một tiếng. Trương Thống Lĩnh uy phong thật to a. Hôm nay sở đế vừa mới thụ phong thượng khanh. Cũng là ngươi nói bắt liền bắt. Nghe thấy tiếng vang. Tất cả mọi người quay đầu nhìn lại. Trương Thống Lĩnh cùng mấy vị kia văn nhân quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy cửa ra vào có một đám thanh niên mặc áo gấm nam nữ đi đến. Cầm đầu hai người. Chính là một nam một nữ. Nam tử kia. Có được có vẻ như Phan An. Phong thần tuấn giật. Nhưng hắn trên khuôn mặt nhưng lại có một cỗ không ai bì nổi ngạo khí. Nữ tử kia, nhìn như năm đến trung niên, nhưng lại phong vận vẫn còn. Nhất là rút đi thiếu nữ ngây ngô, càng là nhiều hơn rất nhiều thành thục, càng thêm quyến rũ động lòng người. Gặp qua Trần gia thánh tử. À, không, gặp qua Thanh Dương thành hầu. Trương Thống Lĩnh trên mặt chất đầy dáng tươi cười, vội vàng đi qua xoay người hành lễ. Hừ, Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, không để ý đến Trương Thống Lĩnh, ngược lại là đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng hỏi, Lâm huynh, không có sao chứ? Lâm Bạch cười khổ lắc đầu, nói ra, không xem hoàng lịch đi ra ngoài, kết quả đi ra ngoài liền bị chó cắn. Trần Ngư Lạc cười cười, quay đầu về Trương Thống Lĩnh nói ra, Trương Thống Lĩnh, người muốn đuổi bắt Thượng Khanh, có thể có sở đế chỉ dụ. Có thể có chiêu hình ti chỉ huy sứ ký phát văn thư. Trương Thống Lĩnh sửng sốt một chút. Vội vàng hỏi. Thanh Dương thành hầu. Cái này. Ai là Thượng Khanh a? Trần Ngư Lạc chỉ Lâm Bạch. Nói ra. Hôm nay hổ môn giáo trường. Sở đế thụ phong. Thiên Thủy Tông Thượng Khanh Lâm Bạch. Hắn là Lâm Bạch. Trương Thống Lĩnh khổ không thể tả. Trong lòng lại hung dữ đến mắng một trận mấy cái kia văn nhân. Tùy theo, Trương Thống Lĩnh vội vàng giải thích nói. Hầu ra, đó là cái hiểu lầm a. Trần Ngư Lạc cười lạnh nói. Không thể nào, đuổi bắt Thượng Khanh, cái này cũng có thể là hiểu lầm. Người có tin ta hay không một tờ tấu chương đưa lên. Không chỉ có ngươi muốn đầu người rơi xuống đất, liền ngay cả sau lưng ngươi chủ tử đều muốn gặp nạn. Chẳng lẽ ngươi chủ tử đã không có nhắc nhở cho ngươi? Gần đây đầu ngọn gió quá thịnh, phải khiêm tốn làm người sao? Trương Thống Lĩnh bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, thân thể mơ hồ phát run, vội vàng nói, hầu ra, chuyện là như thế này. Lâm Bạch Thượng Khanh ở trong thần tiên lâu động thủ đả thương người. Cái này không phù hợp thần tiên lâu quy củ, mà ta thụ chủ tử ủy thác, trấn thủ nơi đây, cũng không nguyện ý trông thấy có người nháo sự, cho nên liền đến hỏi một câu. Cũng không có muốn đuổi bắt Thượng Khanh. Lâm Bạch Thượng Khanh, việc này là cái hiểu lầm a. Trương Thống Lĩnh trên khuôn mặt già nua chất đầy dáng tươi cười. Cười khổ nói với Lâm Bạch. Trương Thống Lĩnh há có thể nghĩ đến. Lâm Bạch một cái nhìn yếu đuối thanh niên nam tử. Thế mà lại là Thượng Khanh tước vị. Tại sở quốc muốn đuổi bắt Thượng Khanh tước vị võ giả. Phải cần sở đế chỉ dụ. Cần chiêu hình ti chỉ huy sứ tự mình ký phát văn thư. Nếu là người bên ngoài một mình đuổi bắt Thượng Khanh, vậy thì đồng nghĩa với là tại xem thường hoàng quyền. Tại sở quốc, chính là thiên đại sai lầm. Việc này nói đến, không liên quan gì đến ta. Là Lâm Bạch Thượng Khanh cùng mấy vị này Bạch Lộc Thư Viện đệ tử ở giữa ân oán a. Trương thống lĩnh vội vàng đem Bạch Lộc Thư Viện học sinh đẩy ra. Mấy vị kia Bạch Lộc Thư Viện học sinh, nhìn thấy Trần Ngư Lạc, dạ đến tựa như chim cút một dạng. Mấy người co lại thành một đoàn, toàn thân phát run, không dám ngôn ngữ, càng không có trận đánh lúc trước Lâm Bạch thời điểm phách lối khí diễm. Trần Ngư Lạc hỏi, Lâm huynh, đây là có chuyện gì? Lâm Bạch giải thích một chút chân tướng, nói ra, chúng ta tới đến thần tiên lâu, trông thấy thần tiên lâu ba chữ. Sư huynh sư tỷ của ta nói là xuất từ Tiếu Thương Sinh chi thủ, nhưng ta không biết Tiếu Thương Sinh. Sau đó ta hỏi nhiều một câu, ai là Tiếu Thương Sinh? Kết quả là bị mấy vị kia văn nhân tiên sinh nghe thấy được sao? Cảm thấy ta cố ý xem thường Tiếu Thương Sinh, liền lên khóe miệng xung đột. Trần Ngư Lạc nghe rõ chân tướng đằng sau, trừng mắt liếc mấy vị kia văn nhân, lại nói với Lâm Bạch, những văn nhân này tâm nhãn cũng chỉ có một tí tẹo như thế. Đang khi nói chuyện, Trần Ngư Lạc chỉ chính mình ngón út. Hành động này, hay là Trần Ngư Lạc cùng Lâm Bạch học. Lúc trước tại Phong Linh Thành thời điểm, Trần Vận 5 lần 7 lượt làm khó dễ Lâm Bạch. Lâm Bạch bất đắc dĩ xuất thủ. Đang xuất thủ trước đó, Lâm Bạch liền dùng thủ thế này nói với Trần Vận một câu. Nói bóng gió nói đúng là, tâm nhãn quá nhỏ. Trần Ngư Lạc hỏi, nội viện học sinh, hay là ngoại viện học sinh? Mấy vị kia văn nhân thanh niên, vội vàng run rẩy hồi đáp. Hồi bẩm hầu gia, chúng ta đều là ngoại viện học sinh. Chấm ngoặc kép, Trần Ngư Lạc âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là ngoại viện học sinh, đó chính là sinh ra ở Hàn Môn, thật vất vả thi vào Bạch Lộc Thư Viện. Vậy thì càng bởi vì cần cù cố gắng tu hành, sao dám tại đế đô bên trong ỷ thế hiếp người đâu? Thiên hạ to lớn, vô biên vô hạn, sở quốc có giới, ma giới vô cương, ma giới bên ngoài, càng có vô biên mênh mông hắc ám hư không. Trong hư không càng có đếm không hết 3.000 thế giới. 3.000 thế giới bên ngoài còn có chưa từng phát hiện vực ngoại cường giả. Chẳng lẽ lại dưới gầm trời này người đều nhất định muốn nhận biết Tiếu Thương Sinh viện trưởng sao? Mấy vị kia văn nhân thanh niên đối mặt Trần Ngư Lạc răn dạy, không dám có chút làm trái, vội vàng chắp tay thở dài, liên tục đồng ý, cút đi, về sau thiếu đi ra cho Tiếu Thương Sinh viện trưởng mất mặt. Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng, nghe thấy Trần Ngư Lạc thả bọn họ đi, mấy vị kia văn nhân vui mừng quá đỗi, xám xịt chạy ra thần tiên lâu. Trần Ngư Lạc lại đợi một chút Trương thống lĩnh, nói ra, Trương thống lĩnh ngày sau làm việc, hay là cẩn thận một chút tốt. Cho mình trêu chọc phiền phức không trọng yếu, bất quá là ném đi một cái mạng mà thôi. Nếu là ngươi cho ngươi chủ tử sau lưng trêu chọc phiền phức, vậy liền không chỉ là ném một cái mạng đơn giản như vậy. Rất có thể muốn diệt tộc. Trương thống lĩnh bị Trần Ngư Lạc mấy câu nói đó dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, vội vàng gật đầu, đa tạ hầu gia chỉ điểm. Trần Ngư Lạc nói ra, Lâm huynh, chúng ta đi thôi. Những người khác đã đến, một trận nháo kịch hát thôi. Theo Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc sánh vai đi xa, mà hạ màn kết cục. Đa tạ Trần huynh mở miệng tương trợ, nếu không hôm nay Lâm mỗ liền muốn làm chúng khó chịu. Đi ra một khoảng cách về sau, Lâm Bạch chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Trần Ngư Lạc cười cười lắc đầu, nói ra, Lâm huynh không cần nói lời cảm tạ, nguyên bản là việc rất nhỏ, huống hồ hay là ta mời ngươi đến thần tiên lâu làm khách. Nếu là ngươi gây ra rủi ro, ta đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Bạch cười hỏi, Trần huynh, Bạch Lộc Thư Viện đến tột cùng là lai lịch gì a? Làm sao Bạch Lộc Thư Viện học sinh tại trong đế đô có cao như vậy địa vị? Tự hồ bọn hắn đi đến địa phương nào đều được tôn sùng là thượng khách a. Vị kia Trương thống lĩnh sau khi xuất hiện, tại phân rõ Bạch Lộc Thư Viện thân phận học sinh đằng sau, hỏi cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, liền để cho người ta cầm xuống Lâm Bạch. Từ đây, liền có thể nhìn ra, Bạch Lộc Thư Viện học sinh địa vị tại trong đế đô cực cao. Chuyện sáng tác, thiên về lực lượng cá nhân, cầu ủng hộ, ma thần thiên quân, hết chương.